Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, Hỏa Thần cùng Thái Dương Thần. Hạ, cổ lão huyết tế chưa từng có tiêu thất. Tại chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông, mở ra nhân thần giới hạn, phế trừ rất nhiều không hợp lý đáng sợ tế tự phía sau. Thế gian này kỳ thực vẫn như cũ có rất nhiều địa phương. Tin tưởng vững chắc quá khứ tế tự thói quen mới là chính xác. Người tuẫn, huyết tế, treo cổ, nhảy sông, cắt mất đầu lâu. Thế nhưng những này tế tự thật có thể kênh mương thông thiên thần sao? Có một ít là có thể. Thế nhưng dám làm như thế thiên thần đều đã bị chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt. Ít nhất tại cái này cổ lão thế gian đã bị chuyên húc đế thuận tay dương. Thế nhưng đại bộ phận là không được. Thí dụ như dùng người tuẫn đến câu thông tiên tổ. Tiên tổ tại ngôi sao bên trong. Đi hướng ngôi sao chỉ nói là êm tai. Kỳ thực chính là treo. Vân Tái buông lỏng ra A Nhậm tay. Nhìn chằm chằm A Nhậm biểu lộ. Vân Tái có thể thấy được. A Nhậm cái này người trẻ tuổi. Là không tán đồng bộ tộc bên trong nói tới loại này tế tự. Nhưng Vân Tái vẫn như cũ rất phẫn nộ. Đem so với trước. Như lời ngươi nói muốn ta giúp trợ các ngươi đoạt lại ngọn núi kia. Khu trục Bắc Hải Thần. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Có một ít ngang ngược vô lý Bắc Hải Thần. Lại cấm chỉ cổ lão mà tàn nhẫn huyết tế. Mà nếu như các ngươi một lần nữa cầm lại ngọn núi kia. Có thể hay không tại nữ sửu chi thi trong hoạt động sống sót. Trước không thảo luận. Nhưng các ngươi loại này huyết tinh tế tự. Là nhất định sẽ lọt vào phản đối. Dùng ba đầu trâu tới đón tiếp mặt trời mọc. Lại dùng ba đầu trâu vui vẻ đưa tiễn mặt trời lặn. Ta nghe qua loại này tế tự. Đây là Tây Hoang bên trong Tây Vương mẫu thị tộc tế tự. Nhưng các nàng nghênh đón Nhật Thần cùng đưa đi Nhật Thần. Cũng chỉ là giết Ngưu Nhi không phải giết người. Mà lại một năm mới có thể tiến hành một lần. Mà trong các nàng, cũng có người nói qua. Loại này tế tự không có chút ý nghĩa nào. Tế tự không đi tế tự mặt trời. Mặt trời vẫn như cũ mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Sẽ không cho dư thế nhân trả lời. Đương nhiên rồi. Có lẽ những cái kia ấm áp ánh sáng. Vốn là mặt trời đối với thế nhân tốt nhất đáp lại. A Nhậm có một ít e ngại mở miệng. Tại trước đây thật lâu. Chúng ta chính là như vậy tế tự Thái Dương Thần. Chấm ngoặc kép. Vân Tái lắc đầu. Không phải như vậy. Từ xưa đến nay, mặt trời đại biểu đều là sinh mệnh cùng ấm áp, là ánh sáng mặt trời để cho vạn vật sinh trưởng. Cho dù là mặt trời đồ đằng sinh ra thần linh, cũng sẽ không làm loại này đáng sợ sự tình. Theo ta được biết chưa bao giờ có, ngoại trừ mấy chục năm trước Kim Ô, nhưng chúng nó chỉ là một ít dị thú mà thôi. Dã thú tư tưởng là điên cuồng, to lớn dị thú sẽ tạo thành to lớn tai hại. Cái này sớm đã là chung nhận thức. Hữu Nhiễm thị bên trong. Đống lửa tại lều ra tiền đốt. Lũy thế màu trắng tản đá giống như mộ phần một dạng. Nhưng cái này thời đại còn không có mộ phần khái niệm. Vân Tái bọn hắn một lần nữa về tới nơi này. A Nhậm ở phía trước. Thấy được đi tới Vu Sư. Còn có cha mình. Còn có tộc trưởng bọn hắn. Còn có tất cả các thủ lĩnh. Cái kia cường tráng nam nhân đi tới. Một bàn tay liền đem A Nhậm đánh bại trên mặt đất. Sử dụng lấy nơi đó. Loại kia khó hiểu khẩu âm. Sau đó thời gian thỉnh thoảng còn chỉ hướng Vân Tái. Dường như 10 phần phẫn nộ. Quảng Thành Tử nghe được nhíu mày. Cái này nam nhân là A Nhậm phụ thân. Hắn chính là A Nhậm trong miệng tế tự người. Cũng chính là đóng vai lửa thần nhân. Cái này nam nhân ngay tại trách cứ A Nhậm. Nói cho hắn biết không nên tự nhiên chạy loạn. Còn mang đến những này đáng chết kẻ ngoại lai. Là ghét bỏ mảnh này cổ lão thần thánh đất đai. Còn bị làm bẩn không đủ sao. A Nhậm không nói tiếng nào. Mà nam nhân dường như có một cỗ nộ khí. Hắn hướng đi Vân Tái. Cái này cương tráng nam nhân. Chính là vừa bắt đầu. Vân Tái bọn hắn đi tới Hữu Nhiễm thị bộ lạc lúc. Bản thân nhìn thấy cái kia cầm đầu khu trục Vân Tái bọn hắn người đề xuất. Nam nhân dường như muốn đem Vân Tái cầm lên đến. Khí thế của hắn hung hăng đi tới. Vân Tái híp mắt lại. Thế nhưng tiếp xuống. Quảng Thành Tử liền đi tới trước mặt. Nam nhân vươn đi ra cánh tay bị Quảng Thành Tử bắt được. Nhẹ nhàng uốn éo. Lập tức nam nhân biến sắc. Liền muốn hoàn thủ. Kết quả Quảng Thành Tử một chân hướng về phía hắn đũng quần liền đá ra đi. Quá là quyết đoán. Nam nhân sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Kêu thảm một tiếng bị Quảng Thành Tử đẩy ra. Cút sang một bên. Quảng Thành Tử chòm râu run rẩy. Biểu thị những này a miêu a cầu. Cũng dám động lão phu đồ đệ. Cái kia cường tráng nam nhân ban ngày truy sát Quảng Thành Tử trên đường. Chỉ là không nghĩ tới lão đầu này thế mà không chỉ là chạy trốn tố chất cực cao. Sức lực còn thế mà như thế đại. Nam nhân dùng kinh nghi ánh mắt nhìn Quảng Thành Tử. Xung quanh lập tức có người xông tới. Hồng Siêu đem cung tên đáp tốt rồi. Quảng Thành Tử ở một bên đại tú bắp thịt. Tám khối cơ bụng co rút. Mà Vân Tái ngăn lại bọn hắn. Kết quả là, tại tất cả mọi người trước mắt, thả ra chính mình mặt trời đồ đằng. Hừng hực ánh lửa chiếu sáng bóng tối thảo nguyên. Đến từ phương Nam mặt trời đồ án. Lần thứ nhất xuất hiện tại thuộc về phương Tây đất đai bên trên. Mọi người bị chấn nhiếp rồi. Vị kia vu sư con ngươi càng là kịch liệt co rút lại. Thuộc về Viêm Đế nhất mạch thuần khiết khí tức. Tựa như là tổ tiên xa khôi phục một dạng. Cùng bộ tộc bên trong khối kia đá trắng bên trên lưu lại khí tức so sánh. Càng thêm thuần khiết cùng dày nặng. Hữu Nhiễm thị mọi người có chút bối rối. Những cái kia bưng lấy mặt trời tế thạch bọn nhỏ. Kinh ngạc nhìn xem cái kia to lớn. Hư ảo mặt trời đồ đằng. Miệng trung trọng phục lấy cùng lúc trước A Nhậm từng nói. Cái kia một dạng khẩu âm. Mông. Vân Tái chỉ có thể nghe ra một chữ này. Nhưng cái này mông chữ. Cùng phía sau khẩu âm. Chỉ cũng là y kỳ thị mà thôi. Hỏa thần. Hỏa thần đây này. Chấm ngoặc kép. Bộ tộc bên trong có người lão nhân thậm chí cảm giác được chính mình đồ đằng tại mơ hồ đáp lại. Trên người bọn họ lưu động ra ánh lửa. Cái kia rất nhiều năm trước liền không lại có được quang mang mặt trời đồ đằng. Lại một lần nữa phát ra chấn động tâm linh chỗ trống thanh âm. Vị kia vu sư cũng cảm giác được. Hắn đứng tại chỗ, thủ trưởng nắm chặt mộc chế tế tự trượng. A Nhậm nhân cơ hội này. Lập tức đứng lên. Đối mọi người tuyên bố, chỗ này người trẻ tuổi, kỳ thực chính là bộ tộc Tố Nguyên bên trong, chân chính Viêm Đế hậu duệ, là y kỳ thị trực hệ tử tôn, là trong truyền thuyết hỏa thần A. A Nhậm trên thân mặt trời đồ đằng cũng tại chiếu sáng rạng rỡ. Bộ tộc bên trong các lão nhân nhìn xem Vân Tài ánh mắt đã thay đổi, mà A Nhậm phụ thân cũng che lấy hạ bộ, gian nan đứng lên. Trong mắt mang theo không thể tin cùng kinh ngạc. Đùng đùng. Lúc này, vị kia vu sư đem trong tay tế tự trượng tại trên mặt đất đập phá mấy lần. Sau đó chỉ vào Vân Tái. Phát ra hỏi dò thanh âm. Vu sư trang phục, là thảo diệp, nhánh cây, da dê, lông vũ chế thành áo choàng. Cái đồ chơi này gọi là chiên. Trên đầu của hắn mang theo sừng trâu trang trí. Giờ bẩn áo gai tại áo choàng bên trong. Buộc chặt lấy màu đen cùng đỏ màu sắc dây lụa. Dùng không rõ khoáng thạch thuốc màu đem tóc mình nhuộm thành đỏ màu sắc. Nhưng bởi vì cho bụi gió nhẹ mưa duyên cớ. Hiện ra 10 phần dơ giấy bẩn thỉu cùng u ám. Vân Tái nhìn xem vu sư. Mặt trời đồ đằng thanh âm trực tiếp xuất hiện tại hắn trong lòng. Vu sư trong mắt, nhìn thấy thế giới. Chính là hắn bình thường bản thân nhìn thấy chút thế giới. Thế nhưng cái kia phiến thế giới bên trong, mặt trời đã rời đi thật lâu, chỉ còn lại một điểm dư quang. Bất quá lần này, mặt trời lại xuất hiện, vu sư toàn thân run rẩy, rốt cục biểu hiện hết sức kích động lên. Hắn đồ đằng cũng đang thức tỉnh, Vân Tái vươn tay, cái kia lòng bàn tay bên trong, đặt vào một cái tế tự tản đá. Ta là tới còn cho các ngươi cái này khối đá. Ta là tới giúp các ngươi đoạt lại tòa kia nhật nguyệt chỗ vào chi sơn. Có thể nói cho ta. Ngươi đối với chỗ này Thái Dương Thần. Hiểu bao nhiêu a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.